Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 699, 699 nổi trận lôi đình. Ferguson bản thân phủ định rồi bản trận đấu mùa giải MU nếm thử chuyển hình. Mặc kệ hắn giải thích như thế nào, nửa chàng liền thay đổi Veron. Sự thật này đều không cách nào cải biến. Quốc nội thi đấu sự tình 4 trận giải đấu thêm 1 trận cúp thi đấu 5 liên tiếp bại. Lại tính cả Champions League ở giữa 1 trận thế hòa không phân thắng bại. MU là các hạng thi đấu sự tình 6 vòng không thắng. Trận này 1-7 tại sân nhà tao ngộ đồ sát sau. Lưu cho MU chính là hồng thủy ngập trời. Andrej tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc. BBC phóng viên nói mấy câu nói như vậy. Tại lúc trước liền không có người xem trọng MU sẽ thủ thắng. Miuo lấy được rồi một trận dự kiến bên trong thắng lợi. Nhưng người có thể nghĩ đến lại là một trận 7, một điểm số lớn thắng lợi sao? Andrej không trả lời mà hỏi lại. Đã Miuo cùng MU gặp nhau, mà lại là tại MU sân nhà tranh tài. Ngoại giới phổ biến xem trọng Miuo. Như vậy, MU cùng Miuo có bao nhiêu chênh lệch? Cái này, Miuo là châu Âu công nhận mạnh nhất đội bóng. MU, hiện tại ở vào khốn cảnh. Ta đến trả lời trước ngươi vấn đề. Lúc trước Miuo đối chiến MU, lại là đứng đầu nhất đọ sức. Hiện tại, chính như đại đa số người lặn ý thức bên trong tồn tại ý nghĩ. MU, không phải Miuo đối thủ. Cho nên, chúng ta thắng MU. Đương nhiên, đến mức thắng mấy cái, cũng không phải là rất trọng yếu. Đương nhiên, 7, một điểm số không có người có thể đoán trước đến. Cụ thể tranh tài phục bàn, lưu cho bóng bình ra môn đi. Andrej nói xong cũng quay người muốn đi gấp. Phóng viên vội vàng lớn tiếng hỏi. Hồ tiên sinh, người cho rằng là nguyên nhân gì dẫn đến Miuo cùng MU chênh lệch thật lớn như thế? Bởi vì Miuo đã đem đội hình chủ lực tất cả tiềm lực khai quật ra. Chúng ta đi qua mấy năm một mực đang tiến bộ, một mực đang đề cao. Mà MU, bọn hắn chỉ là dậm chân tại chỗ, thậm chí chạy ngược lại. Vậy ngươi cho rằng Miuo là hoàn mỹ sao? Đương nhiên không, chưa hoàn toàn đội bóng. Nhưng chúng ta bây giờ gặp được vấn đề lớn nhất chính là nước Anh, vì cái gì không có một chi đội bóng có thể khiêu chiến chúng ta? Nếu như giống MU, Arsenal, Liverpool dạng này truyền thống nhà giàu đội bóng không thể đem thực lực lại hướng lên đề cao. Miuo có thể sẽ bởi vì khuyết thiếu tướng xứng đôi đối thủ mà trạng thái dưới trượt. Nếu thật xuất hiện tình huống như vậy, ta chỉ có thể nói đây là một cái thiên đại âm mưu. Âm mưu, đúng, bọn hắn vô dụng chính xác, tích cực người khiêu chiến tư thái đến kích thích vương giả. Tương phản, là dùng tiêu cực, mềm yếu phương thức đến làm hao mòn chúng ta đấu trí. Sau đó chờ chúng ta tâm linh mệt nhọc ảnh hưởng đến thực lực trạng thái sau. Trở nên cùng bọn hắn cấp bậc giống nhau lúc, lại đến ý đồ khiêu chiến chúng ta bá chủ địa vị. Andrej nói xong quay người rời đi. Hôm sau, Sun Newspaper lấy ra rồi tranh tài hình ảnh. Andrej cùng Ferguson cách xa nhau không xa buông tay nói chuyện với nhau trong nháy mắt. Phối đồ văn tự là Andrej trước mặt có một câu. Vì cái gì? Vì cái gì không ai có thể khiêu chiến Miuo bá chủ địa vị? Cái này là âm mưu của các ngươi sao? David Miller tại chuyên mục bên trong viết nói. Như hô sau trận đấu nói. Nếu Premier League cường đội không thể đề cao thực lực, cho Miuo áp lực, hiện tại châu Âu mạnh nhất Miuo, hoàn toàn chính xác có khả năng bởi vì chiến ý hạ xuống mà ảnh hưởng đến thực lực. Đây không phải hô buồn lo vô cớ. Một chi siêu cấp cường đội cần khiêu chiến, cần thông qua khó khăn chiến đấu để duy trì sức chiến đấu cùng chiến đấu dục vọng. Thế nhưng là nhìn xem hiện tại bảng điểm số, Miuo 13 thắng 3 bình, tích 42 phân, MU lạc hậu bọn hắn 18 phân, Arsenal sẽ tại vòng tiếp theo làm khách sân bóng Lion King. Bọn hắn tại 16 vòng đấu bên trong lấy được 8 thắng 5 hòa 3 thua chiến tích. Chỉ có 29 phân, khoảng cách Miuo có 13 phân, có được thật lớn như thế dẫn trước ưu thế Miwoo, hoàn toàn không cảm giác được đối thủ cạnh tranh mang tới áp lực. Hoặc là nói, Miwoo có đối thủ cạnh tranh sao? Dựa theo bọn hắn hiện tại kiếm điểm thế đầu, bản trận đấu mùa giải Miwoo rất có khả năng lại lần nữa đổi mới Premier League điểm tích lũy ghi chép. Nếu như đây hết thảy trở thành sự thật, ta có thể lớn mật dự đoán, coi như mùa hè sang năm Miwoo bảo lưu lại đội hình chủ lực, nhưng bọn hắn tại giải đấu bên trong biểu hiện khẳng định sẽ có rõ ràng trượt. Bởi vì bọn hắn không cần đi lấy 100 điểm đoạt giải quán quân. Bọn hắn chỉ cần cầm tới 90 phân, 85 điểm, khả năng liền có thể vững vàng đem giải đấu quán quân nắm bắt tới tay. Nhưng là nếu như vậy, Miwoo sẽ còn là hiện tại cường đại như vậy sao? Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, Miwoo tọa trấn sân nhà nghênh chiến Porto. Lúc trước có Italy truyền thông tạo áp lực, lo lắng Miwoo sẽ thả làm bằng nước rơi Juventus. Andrej hiếm thấy tại lúc trước buổi họp báo trên nổi trận lôi đình. Đối mặt Italy phóng viên làm khó dễ, Andrej tức xùi bọt mép vỗ bàn đứng dậy. Nếu như các ngươi không hiểu được tôn trọng một chi đội bóng, cũng không cần chạy tới London mất mặt xấu hổ. Không cần các ngươi tới nhắc nhở ta Miwoo là dạng gì đội bóng. Nên tại sân nhà giữ gìn nhà giàu tôn nghiêm. Công việc của ta không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Toàn thế giới đều biết rõ các ngươi đang chơi dạng gì trò xiếc. Juventus nếu như cuối cùng bị loại, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Champions League là cường giả sân khấu, không phải khẩn cầu thương hại cùng đồng tình địa phương. Juventus là bị loại vẫn là lên cấp, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi khó nói không cảm thấy xấu hổ sao? Serie A nhà giàu luân lạc tới rồi từ Premier League nhà giàu đến khống chế vận mệnh cấp độ. Andrej nói xong mặt lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi. Italy phóng viên giận mà không dám nói gì. Hiện trường vang lên Fleet Street phóng viên chế nhạo chê cười tiếng cười. Miwoo 5 chiến toàn thắng. Tại tất cả vòng bảng bên trong là cái thứ nhất sớm ra biên đội bóng. Cũng là chi thứ nhất khóa chặt vòng bảng đầu danh đội bóng. Một vòng cuối cùng làm theo phép, bọn hắn đương nhiên sẽ không trên chủ lực. Italy truyền thông lợi dụng đây là từ hướng Miwoo tạo áp lực. Nói đến buồn cười, trên một vòng đánh rồi Juventus, Miwoo chính là trên dự bị. Italy truyền thông lúc trước cũng không nói gì. Ngược lại là một vòng này lại trái lại chỉ trích Miwoo không tôn trọng Porto rồi. Porto chỉ sợ hận không thể Miwoo dứt khoát dự bị cũng đừng tiến lên. Trên đội thanh niên được rồi. Tại sân bóng Lion King, Andrej điều động rồi toàn đội hình dự bị. Trận hình là 4231. Porto nóng lòng kiếm điểm lên cấp 16 cường. Nếu như Juventus bên kia là thế hòa không phân thắng bại, Porto cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại cũng có thể lên cấp. Cho nên trận đấu bắt đầu sau, Porto là dùng phòng thủ tư thái tại đối mặt Miwoo. Andrej đứng ở bên sân chỉ huy tranh tài. Hắn cũng không biết, hôm nay tranh tài nhìn trên đài, ngồi lấy một vị tương lai Porto chủ soái. Mourinho là cùng Porto quản lý cùng nhau tới nơi này xem cuộc chiến. Tại Benfica lọt vào đuổi việc sau, đi qua nửa năm. Mourinho tại Primeira Liga Trung Hạ Du đội bóng Lier cầm dạy học. Chiến tích cùng hắn dạy học Benfica thời kỳ cơ hồ ngang hàng. Nhưng bởi vì là dạy học tiểu cầu đội, bởi vậy dạy học thành tích trên liền tốt nhìn rất nhiều. Ngoại trừ Porto chọn chúng hắn, cũng có Mourinho người đại diện Mendes ở sau lưng đáp cầu dắt mối nguyên nhân. Mourinho rất cẩn thận quan sát Miwoo trên trận kỹ chiến thuật đấu pháp. Còn có Andrej ở bên sân nhất cử nhất động, từ hắn tại Barcelona làm trợ giáo thời kỳ bắt đầu. Sau khi làm việc nghiên cứu bóng đá chiến thuật, đại lượng làm việc nghiên cứu án lệ đều là đến từ Miwoo. Nhất là Andrej tại tranh tài tình thế xảy ra biến hóa lúc lâm tràng điều chỉnh. Đây đều là hắn đang cẩn thận nghiên cứu trọng điểm nội dung. Andrej hiện tại là giới đá banh công nhận chiến thuật đại sư. Áp bách thức tiến công 433. đặt chân phòng phản 4231, còn có tại nước Anh chế tạo 4321. Khiến cho Andrich đang huấn luyện viên vòng bên trong uy danh hiển hách. Hắn không phải một loại chiến thuật phong cách kiên định cầu đạo người. Ngoại giới phân tích, cũng chính là hắn cái này loại hướng dẫn theo đà phát triển linh hoạt đa dạng phong cách. Mới bảo đảm rồi Miuo ứng đối khác biệt tranh tài hoàn cảnh. Đột buồn ngủ khó các loại bất lợi cục diện lúc có thể gặp nạn thành tường gặp dữ hóa lành. Dù sao bóng đá chiến thuật rất khó nói có tuyệt đối khắc chế nói chuyện. Lại có tính nhắm vào hạn chế tình huống sẽ xảy ra. Cầm chi lấy hùng một loại phong cách. Nghe bắt đầu đáng quý. Nhưng không thấy đến có thể sáng lập có 1-0-2 tại thế huy hoàng. Porto đội hình thành viên tổ chức không tính kém. Nhất lưu hạ du trình độ. Nhất là bọn hắn cầu thủ có tiềm lực. Chỉ đợi trưởng thành bắt đầu liền có thể lại đem đội bóng thực lực đề cao nửa ngăn. Hôm nay trận đấu này, Porto có vẻ hơi lo trước lo sau. Một bên bảo thủ lấy đối đãi tranh tài. Một bên quải niệm Juventus bên kia tình hình chiến đấu. Bọn hắn tính toán tương đối phải thiết thực. Juventus không dẫn trước. Bọn hắn không chủ động xuất kích. Cái này có chút mạo hiểm. Vạn nhất Juventus 90 phút đồng hồ vào bóng làm sao bây giờ? Bọn hắn không quản được nhiều như vậy. Đừng nhìn Miuo là trên dự bị. Hiện tại bọn hắn là sân khách tác chiến. Trên một vòng Juventus không như cũ là đá với Miuo đội hình dự bị. Kết quả đây, nghĩ là nghĩ như vậy. Tranh tài nhưng không có dựa theo bọn hắn thiết tưởng kịch bản phát triển. Thứ 31 phút đồng hồ, Lammer tại cánh trái di động đến trung lộ. Cầm banh tại Kaka yểm hộ xuống đưa ra một cước thẳng nhét. Xuyên thấu tiền vệ trụ dây thẳng cắt khác một bên cấm khu bên trong trung vệ cùng hậu vệ biên sườn. Bộ lỗ hổng, Villa xông đối phương trung vệ sau lưng. Được banh sau một cước đệm bóng chơi bóng cửa ở xa góc chết đắc thủ. Miuo sân nhà 1-0 dẫn trước. Kiến công chính là tiểu tướng Villa. Lammer diệu truyền lệnh người tán thưởng. Hắn tranh tài duyệt đọc năng lực tại dự bị cầu thủ bên trong là xuất sắc nhất. Andrich nhìn thấy, Lammer cước này truyền bóng. Bùi ngùi mãi thôi à. Vị này Liverpool vứt bỏ đem ưu điểm lớn nhất chính là tranh tài duyệt đọc năng lực. Tăng thêm tại Liverpool thanh huấn hệ thống bên trong luyện thành kỹ thuật bản lĩnh. Đối kháng xác thực lệch yếu. Cho nên Andrich hiện tại đã không đem Lammer trước mắt phong đang dùng. Mà là để hắn đánh rồi cùng loại Ronnie như thế nhân vật. Cho tiền vệ chuyển vận pháo đạn. Liền vừa rồi cặp chân kia diệu truyền. Hiện tại Kaka đều truyền không ra. Cũng cùng ăn ý độ có quan hệ. Lammer dù sao cùng Klose. Villa cùng một chỗ đá bóng thời gian không ngắn. Chính là có Lammer, Pedretti, Neo các loại dạng này có thực lực dự bị nhân vật. Miuo thực lực tổng hợp mới phá lệ cường đại. Porto mắt thấy mất bóng, cũng không lo nổi Juventus bên kia là cái gì tình huống. Trực tiếp kéo ra trận thế cùng Miuo liều mạng. Andrich tại đội bóng vào bóng sau liền để trận hình sau này thu vừa thu lại. Ở sau đó tranh tài bên trong, Miuo nhiều lần trình diễn gió lốc nhanh đánh rồi. Villa, Klose, Kaka, Lammer, đây đều là muốn tốc độ có tốc độ. Muốn khởi động bạo phát có bạo phát cầu thủ. Porto hiệp một kết thúc trước lại ném một bóng. Lại là Lammer. Tại cánh trái dẫn bóng sau đột nhiên chuyển di tiến công. Villa tại giết vào cấm khu sau không có tham công. Cho Klose đưa lên rồi kiến tạo. Porto càng đá càng nóng vội. Động tác cũng lớn bắt đầu. Tại đối phương tâm tính xảy ra vấn đề sau. Miuo vào bóng một cái tiếp một cái. Nửa chàng sau. Kaka cùng Klose lại cắt tiến một bóng. Miuo 4-0 đại thắng Porto. Đem Porto ngăn tại rồi 16 cường ngoài cửa. Juventus tại sân nhà cầm xuống Celtics. Tích 9 phân cùng Miuo dắt tay ra biên. Nhưng trận đấu này đại thắng để Andrich vui vẻ không nổi tới. Porto nửa chàng sau xâm lược tính cực cao phạm quy. Đưa đến Lammer cùng Villa thụ thương. Nếu như không thay đổi kỹ chiến thuật đấu pháp. Miuo team 1 có thể sử dụng dự bị tiền vệ cũng chỉ có Klose một người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.